Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 504 Lý Thị Hồng Môn Yến. Nhiều kiểu tìm đường chết, Tô Trần dẫn Ano, Bạch Bạc, Tất Phương, cua tôm cùng uống máu hội chúng kim đan tu sĩ, rời đi Cự Phong hang động, hướng cách đó không xa Thiên Khuyết Thành mà đi. Chuẩn bị vào thành tránh né băng tai, này băng xa bão cát không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Bọn hắn cũng không thể một mực ổ ở ngọn núi này trong động quật. Lỗ Sơn khổ mất mặt, một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ, cùng thập tam thái bảo nhóm, đi theo tại Tô Trần đám người đằng sau, đi tới Thiên Khuyết Thành, cái kia năm tên bị Bạch Bạc cắt ngang cánh tay trân trọng thương thái bảo. Đã thoa lên chữa thương thuốc cao, một lần nữa nối liền gãy chi. Kim đan tu sĩ tự lành lực cực cường, cho dù là gãy chi, chỉ phải bị thương sau kịp thời đón, nuôi số lượng tháng liền sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ. Trừ phi chảm đầu, phá kim đan, bằng không rất khó tử vong. Nếu như là nguyên anh tu sĩ thì càng khó bị giết chết. Dù cho thân thể chết rồi, chỉ cần nguyên anh không bị hao tổn, nguyên anh thoát xác mà ra y nguyên có thể nhẹ nhõm sống sót. Lỗ Sơn sở dĩ vẻ mặt phát khổ, đương nhiên là bởi vì muốn đi theo Tô Trần trở về. Bị ép đối mặt Lý Thị Thế Gia, hắn là không dám cùng Lý Thị Thế Gia dạng này Thiên Khuyết Thành cường thế hào phù đối nghịch. Nhưng cũng không dám lại đối này thanh niên thần bí động thủ. Chỉ là không biết vị này thanh niên thần bí có cái gì lực lượng, dám đối Lý Thị Thế Gia chẳng thèm ngó tới. Vào lúc giữa trưa, Thiên Khuyết Thành ngoài cửa thành, trước sau như một hỗn loạn lấy đến hàng vạn mà tính gặp tai họa tu sĩ. Vô Phương vào thành, Lý Thị vệ trưởng đáp lấy một đầu yêu báo thú kỳ. Đang do dự ra khỏi thành đi nơi nào mới có thể tìm được Lỗ Sơn. Hỏi thăm rõ ràng. Lý gia lời nhắn nhủ sự tình làm được thế nào? Lúc này, hắn thấy được Lỗ Sơn cùng thập tam thái bảo, cùng với một tên nam tử một nữ tử cùng bốn tên yêu tướng các loại. Đi cùng một chỗ, hướng Thiên Khuyết Thành tới. Lý thị vệ trưởng thấy Lỗ Sơn bộ kia chết mẹ một dạng sắc mặt cùng năm tên trọng thương kim đan. Thái bảo, nhưng nam tử kia cùng yêu tướng nhưng lại không bị trói buộc bắt giữ. Trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, Lý thị vệ trưởng cũng là gặp không sợ hãi. Khu sử yêu báo thú kỵ đi lên trước, hướng Lỗ Sơn hỏi, Lỗ hội chủ, nhiệm vụ thất bại, ách là a, ta uống máu hội tận lực, nhưng không phải đủ khả năng, tha thứ ta vô phương hoàn thành nhiệm vụ này nhiệm vụ hủy bỏ, Lý thị tiền đặt cọc, ta phái người nguyên dạng trả lại cho Lý phủ. Lỗ Sơn thấy Lý thị vệ trưởng thủ ở cửa thành chờ hắn, không khỏi càng là trong lòng phát khổ, chắp tay, miễn cưỡng nói, Lý thị vệ nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, cũng không hỏi nhiều trong đó chi tiết. Hắn thấy, Lỗ Sơn cùng thập tam thái bảo tự mình ra tay, mấy lần tại địch, hẳn là dễ như trở bàn tay, nếu Lỗ Sơn một phương thất thủ. Cái kia mang ý nghĩa kẻ địch so trong tưởng tượng muốn càng cường đại. Không phải uống máu hội có thể đối phó. Vậy cũng chỉ có Lý thị thế gia tự mình ra tay. Mới có nhìn đạt được này hai đầu yêu tướng. Công tử anh tư bất phàm. Nghĩ đến cũng là không giống bình thường quý khách. Ta nhà Lý Hy công tử có chút thưởng thức. Vì vậy đã ở Thiên Khuyết Thành bên trong Dương Châu quán rượu. Chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Bố trí thịnh yến, không biết các hạ có thể hay không đến dự tụ họp một chút. Lý thị vệ trưởng hướng Tô Trần khách khí nói. Được, Tô Trần nói, các hạ đi trước quán rượu, công tử nhà ta chờ một chút liền đến. Lý thị vệ trưởng ổn định này thanh niên thần bí nam tử. Lập tức thừa thú mà đi, chạy trở về đem tình huống lập tức bẩm báo cho Lý Hy công tử. Lỗ Sơn thấy Tô Trần đáp ứng, không khỏi muốn nói lại thôi, khuyên nhủ, Tô công tử tha ta uống máu hội trên dưới một mạng. Chúng ta tự nhiên hồi báo, nhưng có câu nói không biết nên không nên. Dù cho công tử hai người bốn yêu tướng, cùng uống máu hội hơn 10 tên kim đan tu sĩ hợp lại, cũng tuyệt đối không phải Lý thị thế gia đối thủ. Không bằng mau mau rời đi nơi này thì tốt hơn. Lý Hy dám ở Thiên Khuyết Thành bên trong động thủ? Này cũng không dám. Này Thiên Khuyết Thành là Trịnh thành chủ tại quản lý, trị an luôn luôn tốt đẹp, thủ thành quân cũng rất cường đại, không ai dám trong thành công nhiên trắng trợn giết chóc. Lý thị thế gia cũng không được, nhưng Lý thị thế gia thủ đoạn rất nhiều, tài lực hùng hậu, không nhất định phải động thủ giết người. Lý thị vệ mời ngươi đi dự tiệc, rõ ràng liền là hồng môn yến, vào Thiên Khuyết Thành thành, liền chẳng khác gì là bắt rùa trong hũ trốn không thoát. Lão Lỗ a, người suy nghĩ nhiều. A Nô, đi, chúng ta vào thành. Tô Trần cười khẽ, hắn cùng A Nô, Bạch Bạc chờ đã tại Bắc Minh Chi Hải nhẹ nhàng hơn một năm. Tại Ấu Côn trong miệng nhẫn nhịn một năm, đến Thiên Khuyết Thành bên trong tắm một cái phong trần, ngừng lại mới là chuyện khẩn yếu. Lý thị thế gia cái gì? Nếu Lý gia lão tổ không tại Thiên Khuyết Thành bên trong. Mặt khác, kim đan, trúc cơ cảnh lâu la lại nhiều, có cần phải đi lo lắng sự hiện hữu của bọn hắn sao? Đi dự tiệc. A Nô hưng phấn nói. Hồng môn yến cái gì? Nàng rất lâu không có đã tham gia. Tốt chờ mong này hồng môn yến sẽ lên món gì a? Đến mức tất phương, cua tôm hai yêu, đối với mấy cái này căn bản hồn nhiên không phát hiện. Nhân tộc liền ưa thích làm yến hội, không có việc gì bố trí cái yến cái gì, không đều như thế ăn uống thả cửa à. Mọi người vào thành, nội thành ấm áp như huân. Tô Trần, A Nô đám người nhất thời có một loại theo trời băng đất tuyết, tái ngoại nghèo khổ sông băng. Trong nháy mắt trở lại gió mát hun đến du khách say trung thổ giang nam cảm giác. Thiên Khuyết Thành bên trong, dùng mấy trượng to lớn mỏm đá xanh lót đá đường, cổ lão đại khí, hai bên đường phố cổ kính lầu các tiên đài đứng vững. Khách sạn, quán rượu, phô các, đan khí phường, bạch ngọc tường, ngói lưu ly, đèn lớn lồng đỏ treo trên cao. Náo nhiệt đường phố phồn hoa, thừa kỵ linh thú kỵ tu sĩ cấp cao, ngồi linh mã xe phú gia công tử cùng tiểu thư, khắp nơi đều thấy, đường đi bên cạnh trong tửu lâu ca cơ truyền đến mịt mờ thanh âm. Ca múa xanh ống tiêu, du khách như túy, đương nhiên, khắp nơi đều thấy rất nhiều rất sớm đã tuôn ra vào trong thành gặp tai họa tu sĩ. Ở không nổi bên trong tòa tiên thành khách sạn, chỉ có thể tùy chỗ mà ngồi, chào hàng đơn giản một chút linh vật, để đổi lấy cần thiết tiếp tế. A Nô rất là kinh hỉ, này Thiên Khuyết tiên thành bên trong kiến trúc, thế mà rất có nồng đậm trung thổ giang nam tập tục. Không khỏi sinh ra một cỗ quen thuộc, cảm giác thân thiết, bọn hắn tại Thiên Khuyết thành bên trong, đi dạo trong chốc lát. Đến trong thành náo nhiệt nhất chỗ, nơi này chính là Lý thị vệ nói Dương Châu quán rượu. Lỗ Sơn mang theo Tô Trần đám người, đi vào Thiên Khuyết thành bên trong một tòa xa hoa quán rượu. Thần sắc lo lắng, tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng nhìn chiêu bài này thổ bỏ đi, nhà này có thể là Thiên Khuyết thành lịch sử dài lâu nhất vạn năm lão điếm. Năm đó đời thứ nhất rất nhiều nguyên anh lão tổ phiêu dương qua biển sông qua Bắc Minh đại lục. Đến nơi này khởi công xây dựng Thiên Khuyết thành về sau. Một vị nào đó xuất thân trung thổ Dương Châu huyện thành nguyên anh lão tổ. Đóng này tòa hoài niệm quê quán quán rượu truyền thừa đến nay. Thành Thiên Khuyết thành đệ nhất xa xỉ hào quán rượu. Không nói những cái khác, liền một chữ. Quý thật không phải bình thường, không hợp thói thường. Tửu lâu này là nguyên anh lão tổ nhóm hoài cựu địa phương. Nguyên anh lão tổ nhóm có không ít là từ trung thổ đại lục tới. Người đối diện thôn quê rất là hoài niệm. Có thể là không tiện trở về. liền thói quen vào xem dạng này lão điếm. Đương nhiên, cũng là những cái kia thế gia công tử nhà giàu ca. Chuyên môn phô bày giàu sang địa phương, bọn hắn là có tiền tài, ra tay xa xỉ hào phóng, tiện tay khen thưởng liền là lên ngàn khối linh thạch, tự nhiên cũng lơ đễnh. Lỗ Sơn đường đường kim đan cảnh tu sĩ, dĩ nhiên không đến mức ăn không nổi. Có thể là, mỗi một khối linh thạch đều là liếm máu trên lưỡi đao kiếm tới, khiến cho hắn tốn hao đầy đủ một tháng tu luyện chi tiêu tiền hàng. Đi tửu lâu này ăn xong một bữa món ngon, hắn cũng là tuyệt đối hội đau lòng. Tô Trần, Anu dạng này, người bên ngoài, dĩ nhiên không biết nhà này tên đất bỏ đi quán rượu là Thiên Khuyết Thành đắt nhất nhất hố quán rượu. Bất quá, mời khách tính tiền chính là Lý Hy công tử. Bọn hắn tự nhiên cũng không cần cân nhắc giá tiền. Anu nhìn một chút, Dương Châu quán rượu, Chiêu Bài xa hoa quán rượu, không khỏi hưng phấn lôi kéo Tô Trần nói: công tử, rất lâu không có hưởng qua Giang Nam khẩu vị, vừa vặn có khả năng nếm thử. Đừng nói hơn một năm nay nàng và Tô Trần tại Ấu Côn trong miệng vượt qua Bắc Minh Chi Hải, cơ hồ chưa nếm qua cái gì món ngon mùi vị. Đi qua tại Đông Hải những năm kia, cũng rất ít có cơ hồ nếm đến Giang Nam quê quán thức ăn. Đi, lên lầu, đi nếm thử này Dương Châu thức ăn. Tô Trần vui vẻ, mọi người lên lầu, trên lầu có chút thanh tĩnh, rõ ràng khách nhân rất ít. Lý Thị Thế Gia đã sớm tại lầu 3 phòng khách sắp xếp xong xuôi yến hội. Chỉ là, Lý Thị Thế Gia Lý Hy công tử chưa xuất hiện, bọn hắn một nhóm, Tô Trần, Anu cùng bốn yêu tướng, uống máu hội chúng thái bảo, chung hơn 20 người kim đan tu sĩ, tại lầu 3 phòng khách ngồi xuống, đại trưởng quỹ cùng chúng đám người hầu mang linh trà đổ nước, nhiệt tình hầu hạ mời đến. Hôm nay Lý Thị Thế Gia tại quán rượu thiết yến, tự nhiên cực kỳ chiêu đãi. Tô Trần nhịn không được hiếu kỳ nói: trưởng quỹ, các ngươi này đầu bếp là theo Dương Châu mời tới sao? Hì hì, khách quan, này ngài liền không biết, bản điếm chính là sơ đại lão tổ sở kiến, theo đuổi là hoài cừu. Tự điển món ăn đương nhiên là muốn giống như đúc, nhà ta đầu bếp càng là Dương Châu nổi danh nhất đầu bếp thế gia tự mình tay cầm muôi, khẩu vị tuyệt đối chính tông. Đại trưởng quỹ cười nói. Tô Trần không khỏi cảm thán, nguyên anh lão tổ nhóm kỳ thật ăn chỗ nào món ăn, rõ ràng là hồi ước, làm ăn này làm, quả nhiên là tinh thâm con đường này chi bí quyết. Đi, mang thức ăn lên, cực kỳ hầu hạ. Tô Trần cười cười, cũng không có lại nhìn menu. Đây là Lý Hy công tử tự mình sắp xếp xong xuôi một bàn yến hội, điểm tốt món ngon, bảo đảm nhường chư vị khách quan hài lòng. Đại trưởng quỹ cười nói. Một lát, bốn đạo phong phú món chính, mâm lớn bị đám người hầu bưng lên bàn. Linh tôm, linh cua, linh quy, thổ phượng, ok. Món ăn này gọi áo bào trắng tôm bóc vỏ, là Dương Châu tuyệt phẩm món ngon. Chính tông hồ hồng trạch lớn tôm càng xanh, tại chúng ta linh trì bên trong nuôi nhiều năm, quả thực là dưỡng thành linh tôm, ong ánh sáng long lanh vô cùng. Này chút linh tôm, dùng củ gừng cho ăn về sau, lột ra bỏ vỏ làm sạch sẽ tôm đường, muốn liền là sạch sẽ mới lạ, đẹp đẽ, sắc hương vị đều đủ, khẩu vị là nhất tươi non hương trượt. Đại trưởng quỹ kỹ càng làm Tô Trần giới thiệu nói. Hà Nhẫn đang chỗ ngồi bên trên nghe lấy, dọa đến hai cỗ run rẩy, mặt cũng thay đổi. Nhân tộc ăn tôm, luôn luôn như thế cẩn thận quan tâm sao? Lột tốt ra, rút ra nội tuyến, về sau mới vào nồi. Còn có này đạo, hoa cúc linh cua, chính là lấy từ Dương Trường Hồ cua nước, một dạng ở chỗ này dưỡng thành linh cua, lại dùng hành, khương, linh cúc các loại gia vị, gạch cua mỹ vị vô cùng. Đại trưởng quỹ tiếp tục nói, Giải Phách chợt cảm thấy lỗ đít của mình siết chặt, toàn bộ cua mặt đều đỏ lên, nó khí giận dữ, đây là ngay trước cua ra mặt nhục nhã, tức chết nó vậy. Này một bàn, tên là Hấp Linh Quy, chặt đầu, chặt tứ chi, mở xác, tại trong mâm dọn xong mùi thơm ngát, nguyên chớp nguyên vị, còn có này một bàn, tên là Ô Gà Bạch Phượng Canh, nhổ lông, đào bụng trong veo ngon miệng, là nhất bổ dưỡng. Đại trưởng quỹ thật nhanh báo xong menu, tựa hồ cảm giác được trong đại sảnh bầu không khí không đúng, giống như là muốn bốc cháy một dạng. Hắn đột nhiên nghĩ đến bốn tên yêu tướng cũng dự tiệc, vội vàng rụt đầu, chuồn đi. Tất Phương nhìn chằm chằm cái kia bàn bạch phượng gà quay, vẻ mặt có chút khó coi, hai tay nắm lấy gắt gao, đây là ám chỉ nó là ô gà, dụng lông về sau đầy người đen nhánh sao? Lý Hy, đây là nhiều kiểu tìm đường chết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục